có phải đối phương hợp tác quá niềm nở rồi không? Trong 3.000 năm gần đây, đã có hàng trăm tiên quan của thiên cung thấy tình thế không ổn nên đã phản bội và chạy trốn. Nhưng trong các nhánh thiên quân, lại chưa từng có một người xuất hiện, lòng trung thành của bọn họ đã nổi tiếng từ lâu. Sao có thể dẫn kẻ thù đi tiêu diệt người nhà? Đó không phải là đảng dẫn đường sao? Ta vẫn cứ cảm thấy có bẫy. Không phải bọn họ đang muốn dẫn chúng ta vào vòng phục kích thực sự chứ? Một khi chúng ta đã đi sâu vào trong nội địa của kẻ thù, vậy thì rất nguy hiểm. Đối phương cũng có đạo thánh cấp cao. Kỷ Linh Hàm cũng cảm thấy rằng điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Nhưng đây là quyết định của Khương Thành, nàng cũng không tiện nói gì. Mỗi khi Khương trưởng môn hành sự thì đều có lý lẽ của hắn. Chuyện gì chúng ta có thể nghĩ đến, chắc chắn hắn cũng đã nghĩ đến từ lâu. Có thể hắn đang rất bình tĩnh, tương kế tự kế. Hóa ra là như vậy. Tần Sướng chợt hiểu ra. Mà những cuộc truyền âm lén lút tương tự cũng xảy ra giữa các đệ tử khác của Phi Tiên Môn. Mọi người vừa bay về phía trước vừa lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên có hơn 150 người bay tới trước mặt. Hắn. Người đứng đầu là đội trưởng của tiểu đội số 6, Kiêu Bạc. Khương chủ soái. Ha ha ha, thật sự là ngươi sao? Bọn họ vừa nhận được báo cáo từ hơn 50 người, chi binh gì đó, chiến thuật gì đó đã bị gạt sang một bên từ lâu. Tất cả đều lao đến như ông vỡ tổ. Còn chưa đợi đám người Tần Sướng và Đan Thái phản ứng lại, tiết mục đoàn tụ lại trình diễn một vòng mới. Những người xung quanh Thành Ca cũng trở nên nhiều hơn. Nhưng lần này, hắn lại không chào hỏi gì nhiều. Chỉ về phía trước. Lần này ta đến là để giành lại ma hành tinh hà. Còn chưa kịp nói hết, Kiêu Bạc Chí Tôn đã dẫn đầu bay đến trước đội. Không thể chối từ, bọn ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Đám người Tần Sướng và Đan Thái càng sững sờ hơn. Tình hình gì đây? Cho dù đối diện là thuộc hạ trước đây của Khương trưởng môn, thì hiện tại bọn họ cũng không cùng một phe. Bảo bọn họ làm đảng dẫn đường thuộc về việc làm phản đấy. Quyết định trọng đại như làm phản, có thể dễ dàng đưa ra như vậy sao, cũng quá trơn tru rồi, đúng không? Dù sao thì cũng phải có quá trình suy nghĩ, đắn đo, khó xử chứ. Nhưng lần này, không cần bọn họ phải hỏi. Hai đạo tôn và hơn 20 chí tôn của Thiên Lộc Tư đi cùng đội số 6. Cũng không thể hiểu được hành vi này. Là tiên quan, năm đó bọn họ đã tận mắt chứng kiến đại hội thông thần, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Khương Thành. Hóa ra cũng rất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sức mạnh của Khương Ẩn Hoàng là vô cùng mạnh mẽ mà. Nhưng khi nghe nói hắn muốn giúp Khiếu Mang Vực tấn công ma hành tinh hà, sắc mặt của những người này sụp sụp.